Tuy nhiên tôi đã lầm, mọi người vẫn nhìn tôi rồi thì thà thì thụp gì đó với nhau. Quái lạ, tôi nhớ bản thân đâu có làm gì bậy bạ. Không scan. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net